Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện đạo. Nay chúng ta sẽ đến với tập 320 của bộ truyện đạo. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây chúng ta sẽ bàn nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo tập số 320, tác giả Thượng Đường Ba Tử. Say rượu tu sĩ trở nên xoay người, trong nháy mắt hung quang lộ ra. Không biết đạo hữu kia cùng tại hạ cùng nhau nhìn chúng cô gái này, hễ có việc gì chú ý, một cái thứ tự đến trước và đến sau, chẳng biết có được hay không tạm thời thoái nhượng, đợi đến ngày sau, trở lại là tìm vui mừng cũng không muộn. Trong thanh âm nhàn nhạt có uy hiếp chi ý, rất nhiều ánh mắt hội tụ vào đây, một hắc bào tu sĩ chậm rãi mà đến, khí tức lộ ra cũng không nửa điểm tản mát, lúc này nghe vậy trở nên ngẩng đầu. Có hai đạo tinh mang từ dưới hắc bào bắn ra, khủng bố theo khí tức này nháy mắt tràn ngập. Thiên nhân sơ cảnh. Toàn bộ Hoa Mạn Lâu, trong phút chốc bị hơi thở này trực tiếp bao phủ, uy áp như này, là cùng với thủy triều, tràn ngập mà chi lực hung quang, qua lại chấn động không ngớt. Vô số tu sĩ đột nhiên đại biến, đáy mắt sinh ra vài phần kinh sợ. Nhất là cái tên say rượu, ý muốn đối với Tam Nương dùng sức mạnh tu sĩ kéo đi. Càng là sắc mặt ảm đạm hơn, nhưng mà gặp trọng kích, thân thể lên rên lên, bị quăng vỡ vô số cái bàn cùng vỡ theo. Lăn, nặng nề quát khẽ truyền ra, tu sĩ bị thương vẻ mặt hoảng hốt, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại nữa, sợ đến là đồng dạng không hồi trực tiếp rời đi. Về phần ban đầu xung quanh những tu sĩ ồn ào, càng là những một cái câm như hến, ngay cả hô hấp đều chậm rãi mà thở ra. Rất sợ cũng là không nghĩ cho mình gặp phải phiền toái. Thiên nhân cảnh chiến lực, tộc quần thí luyện bên trong chiến trường, thuộc về tuyệt đối cao đoan, chính là tồn tại chiến lực cao nhất. Mắt thấy hắc bào tu sĩ đi tới, Ôn Tam Nương trong lòng khổ sở, cũng không nửa điểm vui sướng chi ý. Đối với nàng ta mà nói, đổi qua một người đều là đồng dạng kết cục, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng qua vào thời khắc này, nàng thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, lập tức cúi đầu, sinh sợ bị người khác, trong mắt thần mang là kích động. Bản thạch đạo hữu khiến ta đến đây, có một câu, nói, muốn dẫn cô đi. Hắc bào tu sĩ đồn đại đến nay, trong nháy mắt khiến cho Ôn Tam Nương sợ hãi vừa mừng. Cả kinh là bản thạch khi nào là quen trước mắt vị tu sĩ sâu không lường được này. Vui thì rốt cuộc cũng đến là bản thạch tin tức. Biểu hiện rõ ràng lúc này là an toàn không ngại, đã đạt được an toàn địa phương. Tật sâu hô hấp là dẹp loạn nội tâm kích động, Ôn Tam Nương chỉnh đốn trang phục thi lễ. Thỉnh tiền bối cùng tiếp thân vào một phòng. Thanh âm kiểu mị hoàn toàn không có nửa điểm kẽ hở. Hắc bào tu sĩ tất nhiên là tiêu thần rồi. Lúc mà nghe vậy thì gật đầu, hai người một trước một sau đi. Tại rất nhiều kính nể tầm mắt phía dưới đi vào hậu viện. Đợi đến lúc đưa về trong phòng, Ôn Tam Nương che tốt cái phòng cửa của mình, trực tiếp mở ra phòng cấm chế. Mặt cười thượng là bình tĩnh chi sắc hóa thành lo lắng. Vị tiền bối này, ngài thật là chịu bàn thạch đại ca giao phó đến đây. Tiêu thần vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp giơ tay đắc thủ, lộ ra tự thân mặt mũi. Ôn Tam Nương a một tiếng, hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn thất thanh. Lưu Vân đạo hữu, sao lại là ngươi? Tiêu thần gật đầu. Tam Nương đạo hữu không cần phải lo lắng, bàn thạch đạo hữu đám người vốn là bình yên vô sự mà, đã ly khai nơi này, đi trước độc giác hỏa thiêu thành nội. Hôm nay tại hạ trở về chính là cố ý thay bàn thạch đạo hữu đến chuyển lời cho cô, hoặc là mang cô đi. Nói đến chỗ này hắn thoáng dừng lại. Hắn nói không biết Tam Nương đạo hữu có thể là nguyện ý cùng hắn đi qua cái nghiêng ngựa lưu ly sinh hoạt. Nếu như có cam nguyện, có thể hỏa thiêu thành tìm hắn. Ôn Tam Nương thân thể mềm mại run lên, lập tức nhắm hai tròng mắt, hai hàng thanh lệ nhảy xuống. Đợi mấy năm, phán mấy năm, suy nghĩ mấy năm, nàng đang muốn là tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe được những lời nói này, loại kích động này, ngoại nhân không cách nào nhận thức được, chỉ có nàng trong lòng rõ ràng minh bạch. Một lúc sau, nàng là trương khai nhãn mâu, như đinh chém sắt. Ta đi. Tiêu thần trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Ôn Tam Lương quả thực đối với Bàn Thạch là tâm thực lòng. Hắn hết khả năng, bất kể là thân phận đem nàng tiếp nhận, tuyệt đối là một món lợi trăm vô hại. Lập tức hắn cũng gật đầu. Được, tất cả sự tình liền giao cho ta và xử lý. Người bình tĩnh ở đây. Dứt lời thì xoay người đợi cửa đi. Ôn Tam Nương lúc này mới nhớ tới, khi trước Tiêu Thần rời đi vẫn chưa xúc động nàng trong phòng cấm chế, lập tức chấn động trong lòng, đối với hắn chưa phát giác ra nhiều phần kính nể. Tú bà đem Ôn Tam Nương cho rằng là cây dụng tiền, tất nhiên là không muốn tùy tiện thả người, nhưng mà chịu đựng không ngừng Tiêu Thần lạnh lùng uy áp, không dám là dở công phu sư tử ngoạm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lấy cái giá cao một chút thay đổi nàng tự do thân. Nửa ngày sau, nhân tộc hội tụ điểm bên ngoài, Tiêu Thần tự mình ra bên ngoài vài dặm, tại lúc mà Ôn Tam Nương luân phiên cảm kích kính cẩn thi lễ, xoay người vội vã đi. Nhìn theo cô gái này rời đi, Tiêu Thần quay đầu thoáng dừng lại, dưới chân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp biến mất. Thanh sơn lục thủy, tiểu kiều người ta. Sân nhỏ hoang vu chi địa, không biết là người nào thành lập, từ lâu không có một bóng người ở, chỉ có mấy con dệt súc sinh làm nơi nghỉ dưỡng chi địa. Tiêu Thần độn quang đến chỗ này, ánh mắt hạ xuống, liền là vô pháp lấy ra. Hắn hơi trầm ngâm, liền thu liễm độn quang, đạp rơi xuống đất. Một dòng suối nhỏ khoan thai chảy xuống từ phía đông, uốn lượn khúc chiết, ven sơn đạo, vết sâu mà đi. Suối này chính là có đáy nước đá màu xanh, ào ào rung động. Có mấy đuôi sinh trưởng cá chấm cỏ tại nước đục mà dạo bước, thản nhiên rất là tự đắc. Thủy chất mát lạnh, không sâu, ánh mắt có thể nhìn qua khe thẳm, thấy rõ từng cái mà sinh linh trong cát bụi. Suối nước chi bờ, có mấy bụi thương cây, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, thân cây trắng kiệt, ở vết dạn rậm rạp, như là lão nhân nếp nhăn một loại, như cũ cành cây dày, rậm, lá sinh cơ bừng bừng. Tại dưới ánh trắng chói chang của mặt trời như vậy, lại là phát ra vài miếng mát mẻ chi địa, có chim chóc cùng với thượng làm tổ xèo xèo thì thầm. Tại đây thanh ngu trong hoàn cảnh nghe tới ngược lại có chút dễ nghe. Trong sân nhỏ vì thành lập hơi có độ rách nát, cỏ dại mọc lan tràn, nhưng tọa lạc từ nơi cảnh giác vui mừng chi địa hoặc là lộ ra thanh u cũng không hoang vắng chi địa. Tiêu Thần ánh mắt xung quanh đảo qua, lập tức phất tay, trong hư không tự có một cỗ hư ảo lực lượng xuất hiện, đem sân nhỏ sửa chữa, nhổ lại cỏ, khôi phục lại nguyên lai dáng dấp, đồng dạng là nội bộ cho bụi toàn bộ dọn sạch sẽ. Giờ tài hư bắt, xa xa đều biết trượng lớn núi đá đen bay, ngón tay cũng nhả như kiếm mang hoàn loạn, có kiếm mang bắn ra, trong nháy mắt đem cởi, hóa thành nhất phương bàn đá. Cái này tọa ỷ bình yên không một tiếng động rơi xuống, trưng bày chỉnh tề. Tiêu Thần cất bước đi xuống, trở tay lấy ra một vò mỹ tửu, đưa tay gạt ra mùi phong, do nhẹ nhẹ chén, tư thế phong đãng, trong thần sắc lại ẩn ẩn có lờ mờ chi sắc. Đặt chân trên con đường tu đạo vốn là cơ duyên xảo hợp, vận mệnh tạo hóa, mỗi một cái như là nghiêng ngửa không chừng. Một cuộc đánh giết sinh hoạt tuyệt đối không phải Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng. Nếu có thể tuyển chọn, có lẽ hắn càng muốn chưa từng nhập đạo, càng làm người bình thường, lấy vợ sinh con, hầu hạ nhị lão song thân dưới gối, sau đó là trăm năm bình yên xuống mồ. Nhưng bây giờ cũng không nhất định là thừa nhận được rất nhiều áp lực, rất nhiều khổ cực, một thân một mình cô độc tại nơi đây. Tiêu Thần cũng không phải là thánh nhân, hắn dường như cũng có thất tình lục dục. Cái mấy nghìn năm tu đạo đa số là lẻ loi một mình, đã khiến hắn cảm nhận được thật sâu uể oải, bởi vì trong lòng rất nhiều gánh nặng khiến hắn không dừng lại được, chỉ có thể đem cái uể oải mạnh mẽ áp chế, tiếp tục bước đi. Hôm nay cầu nhỏ, nước chảy, thương cây nhà lá, lại là làm đáy lòng của hắn nhất thời nghĩ tới cái sinh hoạt chi địa, cùng phụ mẫu cùng ở, kế đó có bốn vị người yêu, sinh hoạt một ít hài nhi, im lặng, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Bận lúc nam canh nữ dệt, buổi tối thì sau khi ăn xong, ngồi dưới tàng cây, nhìn tinh đầu đầy trời, thấp giọng mà nhẹ nói. Rảnh rỗi thì gặp khe thả câu, con cá làm mỹ vị món ngon, trước bàn một nhà đoàn tụ, cười nói vui vẻ. Tiêu Thần nhắm mắt, che giấu ở đáy mắt khổ sở, ý niệm trong ảo tưởng toàn bộ thật sâu ghi lại trong đáy lòng, đơn giản hết thảy, bắt đầu đặt chân trên tu đạo đại địa, liền trở thành hy vọng xa vời mới thứ đó. Hắn mệt mỏi, không thể nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể một cái ý thích thời điểm, cho một mình một cái thả lỏng cơ hội để nghĩ. Tỷ như lúc này, tại dòng suối bên cạnh, nhà lá nội, Tiêu Thân an ở, thế tục thường nhân một loại, vẫn chưa là mượn nửa điểm thần thông pháp lực, hoặc là uống say ngủ say, hoặc là gặp khe thả câu, hoặc là đêm thanh quan sát động tĩnh của mưa, hoặc là tình nhật thưởng phong cảnh. Tâm niệm từ từ bình tĩnh, như mặt nước phảng phất một loại, không dậy nổi gợn sóng. Tu sĩ tu đạo gian khổ, phong phú, cần rất là vất vả tu luyện mới có thể điều hành, điều tự. Nhưng ngẫu nhiên nghỉ chân tu dưỡng, có thể nói là sẽ có bổ ích. Tiêu Thần tại núi rừng đây gặp khe hở, rảnh rỗi, thay đổi bất ngờ, tinh vân lưu chuyển, một viên uể oải chi tâm hơi được buông lỏng. Thời gian lưu chuyển đảo mắt gần một năm. Thời gian lưu chuyển đảo mắt gần một ngày. Trong khoảng thời gian này, từng đa số tu sĩ trải qua nơi này, tất cả đều xa xa nghỉ chân, thần thức cũng đảo qua, từng cái sắc mặt đại biến, đáy mắt hiển nhiên là hiện lên vẻ kính sợ, chắp tay thi lễ xoay người rời đi. Bởi vì bọn họ mắt thường có thể rõ ràng chứng kiến một gã thanh bào thân ảnh, nhưng nguyên thần đảo qua không có nửa điểm phát hiện. Tình hình như thế đủ trong lòng bọn họ rung động. Một ngày này, sắc trời còn có chút mờ tối, đông phương chân trời ửng đỏ, lộ ra một tia lờ mờ ánh sáng, khắp núi rừng vắng vẻ không gì so sánh, không một tiếng động. Tiêu Thần ngồi trước bàn đá, cầm trong tay bầu rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trời mà chè chén, sắc mặt thì bình tĩnh, trong mắt đen nhánh ôn luận nội liễm, như là bảo thạch một loại, khí tức quanh người công chính bình thản, như xuân phong một loại, tĩnh tọa không nói gì. Sắc trời dần dần tối, theo đông phương kiều dương nhảy lên, nhất thời bộc phát ra vạn trượng hào quang, tự nhiên rơi xuống. Sau đó thì trời cũng sáng, chiếu rọi đại địa, ánh đỏ rừng núi rơi vào bàn đá cùng với bóng người ngồi trên nó. Tiêu Thần động tác hơi dừng, mấy hơi thở chuẩn bị sau lưng, chính là thượng quang lóe lên, trực tiếp đem bầu rượu thu hồi, ánh mắt phảng phất như là ôn hòa xung quanh ở nơi gần chi địa, sâu sắc không gì so sánh, làm như muốn đem cái bộ cảnh tượng lạc ấn tiếm nhập vào trong nguyên thần. Nhắm mắt lần nữa, bắt đầu mở rộng, có thần quang bạo tránh như là đao tượng kiếm, có thể chém thương khung, có thể phá vỡ thiên địa. Hắn đã định trước không phải là người bình thường, cũng không thể là hưởng thụ lâu dài, bình tĩnh, yên ổn mà sinh hoạt. Ngắn nghỉ ngơi, hắn liền muốn nghĩ đến một đường, bởi vì Thượng Uyển phòng đấu giá tổ chức đại hội, bởi vì hôm nay liền muốn bắt đầu. Đứng lên, đi nhanh về phía trước, linh quang thoáng hiện, thân ảnh trực tiếp biến mất. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần chưa từng trở lại, xem như lần đầu tiên lướt mắt. Hắn hôm nay đứng ở đỉnh phong, giới chi cực còn không phải là dừng lại nơi nghỉ ngơi tư cách. Toàn bộ trung quy là muốn trở thành một quỹ đạo. Thượng Uyển phòng đấu giá với tộc quần thí luyện chiến trường tổ chức cỡ lớn đấu giá. Tinh hội, đến lúc đó sẽ có đại lượng chân quý bảo vật ra đời. Trong số ít đó, thậm chí có tộc quần bảo khố bên trong đều thuộc về cực kỳ chân quý tồn tại. Như vậy, tự nhiên là trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhận được thư mời, đa số là đem việc này lập tức trở về bẩm báo tộc quần, đợi cho mệnh lệnh rồi phản hồi, rồi đi thêm quyết định. Bọn họ là tộc quần thế hệ trẻ cường giả, đến tộc quần bồi dưỡng, đối với tộc quần đồng dạng tâm tồn kính nể. Mà đối mặt với việc này, các tộc cao tầng phản ứng mau lẹ lại thẳng thắn, đều đáp ứng. Thượng Uyển phòng đấu giá tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng mà cự tuyệt không biết nhúng tay vào linh giới tộc quần bên trong tranh đấu, chính là thuộc về trung tâm cực lớn thế lực. Hình như bọn chúng chính là gia hỏa sẽ không tổn hại tộc quần lợi ích, nói không chừng có thể là hình thành cùng lợi ích cục diện. Thượng Uyển phòng đấu giá nghĩ muốn kết giao các tộc đại quần chưa triệt để khôi phục những thiên tài, mà những cao tầng lại cũng có hy vọng thông qua việc này làm sâu sắc hai bên líu lo ràng buộc quan hệ hợp tác. Bởi vì làm ăn nhịp nhàng với nhau, nhận được mời của Ngọc Giản tu sĩ nhộn nhịp hồi phục, đấu giá mở ra chính là nhất định phải là thân chí tham gia. Hơn nữa bởi vì trong đó chân quý vật đấu giá, các tộc bên trong hồi lâu là vô hình chung đấu sức bắt đầu. cửu tiêu bên trên. Có yêu vân quay cuồng không ngớt. Cửu tiêu là bầu trời, yên vân là mây trắng. Một con hình thể ngàn trượng to lớn, yêu thú gào thét đi về phía trước. Yêu vật thân thể bẹp, hai lưng thì mọc hai cánh. Trên lưng thì mọc hai cánh, quanh thân dài những là thanh sắc linh vũ. Một đôi kim sắc tỏa ra ánh sáng, sắc bén, khí tức có nhàn nhạt sát khí ở trong đó tràn ngập. Hai cánh giơ lên, xỏ xuyên qua ngàn dặm, hạ cánh xuống, lại là nghìn dặm, đập rơi một lần nữa. Hai ngàn dặm cự tuyệt bên trong nháy mắt đảo qua, tốc độ nhanh như sấm chớp, như là dây cung, lên mũi, sau đó cùng với nhọn một loại, đầm rách tầng mây, vào thét đi về phía trước. Nếu như tinh tế nhìn lại, có thể phát hiện ra, tại đây ngàn trượng yêu vật phía sau, đúng là có ba tên tu sĩ lặng im mà đứng, tất cả đều sắc mặt lãnh đạm, đón gió mà đứng, tùy ý gió thổi mạnh, kích động đống sam, quay cuồng tóc dài. Ba người này bên trong, có hai người đúng là xinh xinh giống nhau như đúc, ngay cả khí tức đều không có nửa điểm khác biệt, coi như một khuôn mẫu điêu khắc tạo thành một loại. Hai người tất cả đều sinh ra sắc mặt thanh tú, da mặt tái nhợt, một đôi mắt lại sáng rực rỡ như sao, có nhàn nhạt tinh điểm, trong đó có con ngươi xoẹt qua, huyền ảo như là tinh thần quỷ tích một loại, làm người ta ánh mắt rơi vào trong đó, liền tốt dựa vào triệt để vẫn lạc, hy vọng chính là trầm luân một loại. Mà một người khác là dáng người nhỏ gầy, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng mắt hẹp dài, đối với mắt lạnh lẽo một mạng, không hề có nửa điểm nhiệt độ. Tuy rằng khóe miệng cười mang, nhưng người này trong cơ thể khí tức lại là như cửu u lòng đất, vừa giống như là vân tiêu bên trên, rét căm không gì so sánh. Một cỗ như có như không yêu lực, ba người xung quanh chậm rãi xoay quanh. Mệnh vận song tử, yêu tộc thiên tài tuyệt thế, thủ đoạn quỷ dị, điều khiển u minh, mệnh vận chi lực, lấy vô hình thủ đoạn giết chết đối với vận mệnh song tử. Mạn đằng quân vương, yêu tộc thiên tài yêu thế, yêu tộc mạn đằng mạnh nhất chân chính người kế thừa, tâm tính lạnh khốc, tính khí thì dễ như trò bàn tay, vô pháp ngăn chặn công kích, đem đối thủ sinh sôi đánh chết. Ba người này hôm nay bên trong tộc quần chiến trường có uy danh hiển hách. Lần này thượng uyển phòng đấu giá có Lý sự đại nhân mệnh lệnh hết sức rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào mua hàng đều có yêu tổ chi suối. Việc này tuyệt đối không thể là xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Mạn đằng quân vương chậm rãi mở miệng, thanh âm lại là tuy rằng dễ nghe nhưng mà đao phong một loại lạnh lẽo, hoàn toàn không có nửa điểm nhiệt độ. Mệnh vận song tử, hai người như trước một thể, lúc này đồng thời cau mày, lại là thản nhiên. Yêu tộc thánh vật tuyệt đối không thể bị người khác đắc thủ, việc này mạn đằng quân vương yên tâm chính là. Nói xong giữa song phương không nói gì thêm, ngồi to lớn phi cầm yêu thú thẳng đến đấu giá đại hội tổ chức mà đi. Oanh, tiếng nổ bão phát, trời đất quay cuồng, một đạo to lớn thân ảnh trong sơn giã gào thét hoành hành. Cổ mộc, núi đá, dòng sông, tất cả đều bị vô pháp ngăn cản nửa điểm, tất cả đều bị rút lên và đạp gãy, dẫm nát. Cuồn cuộn ma khí dính đặc ướt át, đen nhánh như mực cùng một loại, tản mát ra vô tận hấp tấp bá đạo khí tức. Tại đây cuồn cuộn ma khí bao bọc, một gã là song đầu, thân hình thì cao tới 2000 trượng to lớn, yêu ma quỷ quái bước nhanh đi về phía trước, xích lõa toàn thân, sinh có lợi trảo, có thể tùy tiện đâm vào trong nham thạch, thoáng dùng lực có thể là được xoẹt qua khoảng cách vô tận. Tiếng hít thở dày đặc, từng đạo ma khí hóa thành cột sóng bay thẳng lên yêu quái, hút vào trong cơ thể, sau đó thì phun ra, nuốt vào, kích động xung quanh ma khí, phát ra cuồng cuồng lợi hại đứng lên. Tại đây 2000 trượng yêu ma quỷ quái hai bên, từng người có một gã nồng nặc ma khí bao bọc. Hai người này chính là ma tộc thiên tài, Xá Phát Thiên, cùng với khủng cụ ma vương. Sát Phá Thiên, ma tộc yêu vương huyết mạch hậu duệ, chính là Tư Ma, ma tộc hiểm hách, tu luyện ma pháp nội, tu luyện mấy ngàn năm, chiến lực xuất sắc, hung hãn, giết chóc, chính là tộc quần bên trong chiến trường dị tộc tu sĩ nói chính là chiến sắc khủng bố tồn tại. Thử nhân thân ở bên trên điên cuồng cường tráng, đầu óc quay cuồng, trong cơ thể không tùy tiện, điểm điểm ra tản mát khí tức, lại có vô số nồng nặc cực điểm sát khí quanh quẩn, khiến cho người khác tới gần không khỏi sinh ra sắc mặt ảm đạm như là rớt xuống địa phủ. Khủng cụ ma vương tuy rằng không phải vương tộc huyết mạch, nhưng mà là sợ hãi thiên ma nhất tộc, thiên tài. Thiên chú là thần thức tổn thương, am hiểu nhất thôn phệ người khác nguyên thần lớn mạnh tự thân. Chính là ma tộc bên trong tinh thông, chi thần, chi đạo nguyên thần, lấy một ít tộc bên trong tồn tại. Không giống như ma tộc tầm thường, thân thể cường đại, chỉ sợ hãi thiên ma nhất tộc bề ngoài, nhìn có chút suy nhược, nhưng chỉ có đôi con ngươi là tản mát ra màu tia máu, quỷ dị không gì so sánh. Khủng cụ ma vương, tộc ta thánh khí lại là một bộ nhất phát mà xuất hiện đến vạn năm, đến nay không thể đem toàn bộ thu thập. Lần này đấu giá, ta và ngươi nhất định phải đạt được tộc quần chống đỡ. Vậy không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem cái đó mang về. Tư ma trầm mặc mở miệng, thanh âm lần nữa là hùng hậu, thấu phát ra vô tận bá đạo khí tức bê nghệ, vạn vật tựa hồ là toàn bộ thiên địa đều không để hắn vào trong mắt. Tư ma đại nhân yên tâm, lần này chúng ta là ngập trời chi thế xuất hiện, thánh vật nhất định có thể lấy đi, bằng không thì là ngăn thần trở sát thần, thì ngăn trở Phật thì giết Phật. Khủng cụ ma vương thoáng chắp tay thấp giọng, ma tộc chú trọng huyết mạch, khủng cụ ma vương phải nói là không còn thiên tư gì mà ước ma chiến lực, bởi vì huyết mạch hiện thượng lực như là muốn đối phó với hắn bảo trì tôn kính. Tại song đầu khủng bố yêu tộc quỷ dị phát ra, to lớn gầm lên hai tiếng, hai người trò chuyện chi ngôn rõ ràng có thể nghe thấy, cùng là trời tế cuồn cuộn như là sấm ầm ầm vang, tựa như là ma thần rít gào kinh người không gì so sánh. Ma khí cuồn cuộn, hội tụ ma vân, tản mát ra vô tận lạnh lùng sát cơ, nhanh chóng đi tới. Sắc trời âm u, lôi quang lóe ra, va chạm lúc đó bạo phát ra vô quang lôi đỉnh tiếng sấm chiếu rọi khắp thư không. Đây là lôi vân phía dưới, lôi đỉnh bên trong có ngân sắc trường bào tu sĩ bước chân về phía trước, theo hắn chậm rãi đi xuống, xung quanh lôi đỉnh trong nháy mắt hội tụ đến. Tại hắn bên dưới hóa chân thành cái nơi đặt chân, cung cấp hắn là dẫm đạp. Người này dường như là thượng cổ lôi thần một loại, có thể điều khiển lôi đình vì hắn mà đô bập. Trên hư không lôi quang lấp lánh, có tu sĩ đạp về lôi đình mà đến, ánh mắt hạ xuống, trong nháy mắt bộc phát ra hình thành hung hãn đánh vào thị giác. Người này khung dương cao to, sắc mặt thì cương quyết, trong mắt lộ ra thần quang, phun ra nuốt vào, tự có như là cỗ bá đạo khí tức từ trong cơ thể quán bạo phát. Hỗn hợp lôi đình uy áp sau khi đó thì tạo thành áp bách chi lực không thể nghi ngờ càng kinh người. Nhân tộc tu sĩ chính là được xưng cuồng bạo lôi thần, thần đoan mạc định. Phó Vân Khể, người thật sự là không hiện thân thì đừng trách ta không khách khí, trực tiếp đem xuất thủ người bức ra đấy. Đoan mạc định trầm mặc mở miệng, có lẽ là tu luyện lôi đạo thần thông nguyên thần, thanh âm người này thì cực đại. Mặc dù lôi đình kịch liệt nổ vang trong đó, nhưng mà phi thường có thể nghe rõ ràng. Chính là tại thanh âm nơi người này hạ xuống, đầy trời lôi đình đột nhiên xuất hiện một đạo ôn hòa tiếng cười. Đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi vậy mà vẫn nhớ tính tình báo đạo, vậy thì làm người khác đau đầu. Trong tiếng cười có một cỗ công chính bình thản, to lớn khí thế lôi đình phong tỏa trong đó lại là nửa điểm hiện ra, đồng thời cấp tốc bốn phương tám hướng mở rộng. Một gã mặc nho sam, đầu đội khăn, trong tay là có cuốn trúc thanh niên trực tiếp xuất hiện. Lúc này mở miệng, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên vừa rồi nói chuyện đúng là hắn. Nho đạo thánh tử Phó Vân Khỉ, ta tuy rằng có một ít tiến bộ, nhưng mà hiện tại xem ra chẳng những không đuổi theo ngươi, trái lại chênh lệch hơn một ít rồi. Đoan Mạc đạch cười lại một tiếng, đáy mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, trong nháy mắt bị hắn đè ép xuống. Dù sao đối phương được xưng là nho đạo ngàn năm ưu tú nhất người thừa kế, có thể với là tốc độ tiến bộ chẳng có gì là lạ với tốc độ này. Chẳng qua thì Đoan Mạc Định cũng không có buông tha, chỉ lần này đấu giá thuận lợi, đạt được cái lôi nguyên bảo châu, hắn có thể là có thực lực tăng tiến, đến lúc đó không hẳn là không thể đối phó với Phó Vân Khỉ, tranh thủ mà cùng với tương đối, bình khởi mà bình tọa. Phó Vân Khỉ cũng không phải là cực kỳ anh tuấn, mà lại có một cái phần khí tức nho nhã, tựa như bảo ngọc một loại, phảng phất như là chất phác ôn hòa, làm người ta tiếp xúc sau đó khi khỏi là hiện ra được ly kỳ thân cận. Đối với Đoan Mạc Định tâm tư, Trong lòng người này thanh minh, nhưng lúc đó lại cũng không làm nhiều dây dưa mà nhàn nhạt cười. Đi thôi, đấu giá sắp tới rồi. Ta và ngươi hai người không tốt khinh thường muội mới là. Dứt lời, dưới chân bước ra cuồn cuộn chính khí trong đó bạo phát, nho sam phiêu diêu, ngự phong đi trước, dáng vẻ quả thật như là viễn cổ thánh nhân một loại. Võ Vân Khỉ khí chất cùng với Quân Vô Cũ tương tự, so với hai người thì càng thêm thuần túy, phát ra tâm tư. Từ bên trong ra ngoài cũng không phải ngụy trang mà là một loại chân chính quân tử phong thái. Loại này tâm chính bậc hạng người như vậy mới là nho đạo cao nhất người thừa kế. Bằng không, mặc cho ngươi tu vi cao đến đâu, vô pháp kế thừa nho đạo tinh túy, như vô pháp đuổi theo được chư tử bước chân, tấn chúc đến cảnh giới cao nhất. Đoan Mặc Định nhàn nhạt gật đầu, tâm niệm vừa động. Nhất thời thì lôi quang quay cuồng như thủy triều tịch mịch sóng lớn một loại, đem đám trong đó cấp tốc đi trước. Thanh thế to lớn không gì so sánh, trong nháy mắt đem cuồn cuộn nho đạo chính khí triệt để áp rơi. Võ Vân Khỉ cười lạnh, không để bụng. Lần này đấu giá chính là độc giác lãnh địa bên trong, cùng với chuyến này không so sơ suất, bằng không nhất định tổn hại tộc quần uy danh. Đấu giá đại hội thượng, các tộc tự do hội tụ, nhất định không biết như vậy, có thể là sóng êm sóng lặng không. Lần này chính là tang tác quật khởi, bỗng nhiên nổi tiếng một ngày. Trên hư không có độc giác tu sĩ gào thét đi về phía trước, sắc mặt trở nên âm trầm, khóe miệng lộ ra lạnh lùng chi sắc. Đề ba, ta nhất định là thân nhất huynh đệ, mặc dù là nhân tộc tiêu thần trốn ở nơi nào, chỉ cần khiến ta gặp phải nhất định phải đem hắn đánh chết báo thù cho ngươi. Chờ ta tham gia lần này đấu lễ, sẽ gặp được sưu tầm sát người hung thủ, thẳng đến nhân tộc tiêu thần sẽ tìm được, đồng thời giết chết mới thôi giận. Huynh đệ của ta, người cứ yên tâm. Đại địa cự nhân tộc siêu cấp thiên tài Tác Giang trong lòng là rít gào. 150 trượng thân thể đi về phía trước, bên trong núi non trùng điệp, thường thường có một bước bước tới liền có thể vượt qua mấy vạn dặm cự ly. Hắn đôi mắt ở bên trong sát cơ như thủy triều, rất lạnh không gì so sánh được. Trong rừng rậm, mấy tên dị tộc tu sĩ kỷ liệt đánh giết, đoạt cái mấy cái là cây thượng sinh tồn tại vô cùng quý trọng. Song phương đã đại chiến gần như nửa canh giờ, từng người đều biết tên đội của viên mình, chính là Tử Thương, từ lâu giết đỏ cả mắt. Từ trong suy nghĩ của chính lòng mình là giết được đôi mắt đối thủ, đưa bọn họ thân thể xé nát, nguyên thần thì nghiền nát thành bột mịn. Chẳng qua vào lúc này, song phương giao chiến lại không người nào phát hiện, tại bóng cây trả cây trong hư ảnh, một đạo mơ hồ tốc độ cực nhanh, thẳng đến giao chiến hỗn loạn mà đi. Bóng dáng vô thanh vô tức, trên mặt hành tẩu tùy tiện có thể biến hình huyện ý, tùy ý co lại, cắt không bất kỳ có khí tức nào truyền ra. Chẳng qua quỷ dị ở chỗ, không có bất kỳ cái vật chân thật nào, mà là một bóng dáng từ đâu mà đến. Mấy đạo lờ mờ cực điểm quang mang từ trong đó cùng một thời gian, là hơn 10 chỗ địa phương, từ loang lổ ám ảnh từ trong sắc bắn ra, xuyên xỏ thân thể tu sĩ. Tuy rằng nhìn vào không tầm thường, tổn thương, nhưng mà nguyên thần đã trực tiếp bị xoắn giết. Oanh! Mười mấy đang kịch liệt đánh giết tu sĩ bên trong con ngươi oán độc run lên, khó có thể tin được, đột nhiên lờ mờ đi xuống, thân thể ầm ầm ngã xuống, đập rơi vô tận, đá bụi. Hơn 10 chỗ đem ánh tử, nội dung hội tụ, cuối cùng đúng là dường như vật còn sống một loại từ mặt đất đứng lên, hắc sắc tiêu tán, hóa thành một gã hình dạng phổ thông, thường thường không gì có là lạ. Nếu nói thanh niên này khác ở chỗ người bình thường, đó chính là người này đôi mắt thực sự quá mức lạnh như băng, đúng là không có nửa điểm tâm tình chấn động trong đó. Động tác thành thạo, tu sĩ diệt vong trên người cùng với nhẫn chữ vật đem tán cây, linh dược lấy đi. Thanh niên này thân ảnh run lên, lần nữa hóa thành bóng mờ, dán trên đất, lóe thành phía dưới, không còn thấy tung tích. Trong đêm tối vũ giả, thu cắt tính mạng, chán phong huyết hoa, người này chính là ảnh sát tộc Thích Khách Thất Thương. Hắn trên lưng đeo sứ mệnh mà đến, đem nhân tộc tiêu thần hội tụ một nội, bên trong thực sự không thể hiểu, liền trực tiếp giết chết người gặp ở đường. Những năm gần đây, Thất Thương một mực tìm kiếm, tuy rằng không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng trong lòng có một loại nhạy cảm trực giác, không bao lâu giữa bọn họ sẽ gặp nhau. Nhân tộc tiêu thần, gặp mặt lần này, ta nhất định là sẽ thuận lợi giết ngươi, đem ngươi chế phục, như phản kháng chính là tử vong rồi. Thượng Uyển phòng đấu giá sắp tới. Các tộc bên trong thu mời tu sĩ nhộn nhịp hội tụ, theo đuổi tâm tư của mình. Một bàn tay vô hình dưới sự thôi thúc, lại là một trọng ngập trời chi sóng gần với leo lên tộc quần chiến trường sân khấu. Nhưng lúc này cũng không có người nào ý thức được điểm ấy, thậm chí trận sóng gió này nhấc lên, đối với lần này cũng không có nửa điểm dự liệu. Mình xin drop cái tập truyện ở đây nhá anh em. Không thể đọc được nữa, nó ngang hơn cua luôn ấy. Không thể trụ nổi. Hoặc là nếu mà anh em muốn nghe tiếp thì có thể donate cho mình để mình thuê người mình dịch lại cái bộ truyện này nhá. Còn mình nghĩ là mình drop, mình không thể mà nhai được nữa. Đọc nó ngang, anh em thấy nó ngang, không còn cái gì mà nó ngang hơn. Dịch thì lâu lắm, không có thời gian để dịch. Làm trả được mấy đồng mà vừa mệt mà đọc nó vừa chán. Cảm ơn anh em.